và mặt thái tử Mạt Trà thời quang. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10, chưa đến chập tối, khắp kinh thành đã truyền tay nhau chuyện hôn sự giữa thái tử và tả thị có lẽ sắp thất bại. Việc thái tử điện hạ nhất mực xin cưới ân nhân cứu mạng vốn đã gây xôn xao từ trước. Nhưng hôm nay, đích trưởng nữ tả thị, người từ trước đến nay được coi là hình mẫu của tiểu thư thế gia, lại bất ngờ quỳ xuống trước mặt hoàng thượng và đủ loại quan lại ngay trong tiệc sinh nhật của mình để xin hủy hôn. Nghe nói biểu cảm lúc đó của thái tử điện hạ rất đặc sắc. Hoàng thượng trực tiếp mắng thái tử là nghịch tử, rồi ném thẳng chén trà về phía hắn. Hồ nháo, ta cũng quỳ dưới đất nên không tránh được một chén trà bay về phía mình. Ai cho phép con cả gan làm loạn như vậy? Phụ thân ta giận đến mức chòm râu muốn dựng lên. Hủy hôn, hôn nhân là chuyện trọng đại, phải do phụ mẫu, người làm mối định đoạt. Sao một nữ tử như con được phép xen vào? Con còn dám chạy đến làm càn trước mặt bệ hạ? Ta giữ thẳng lưng nghe, mắt cũng không chớp lấy một cái. Đây là hôn ước do tiên hoàng ban cho. Con tưởng muốn hủy là hủy được sao? Con ngoan ngoãn vào cung thỉnh tội cho ta. Nói là do một phút nông nổi, nói năng thiếu suy nghĩ. Con không đi, ta dứt khoát trả lời. Không đi, nếu không đi con định làm gì? Hủy hôn, hủy hôn, hủy xong con tưởng trong kinh thành này còn ai dám cưới con sao? Ta bĩu môi, chưa chắc đâu à, con. Phụ thân chỉ vào người ta, tức giận bỏ lại một câu. Ta thấy con bị trúng tà rồi, rồi phất tay áo rời đi. 11, đúng là ta bị trúng tà. Nếu không nhờ những chuyện xảy ra ở kiếp trước, chắc chắn ta không dám làm ra việc này. Từ nhỏ, ta đã được giáo huấn theo khuôn phép cũ. Đừng nói đến việc chủ động xin từ hôn, mà khi đại sảnh có nhiều nam nhân như vậy, nếu là ta của trước đây, căn bản sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt họ. Nhưng tuân thủ khuôn phép cũ cũng không đem lại kết quả tốt. Thế gia tạ thị tồn tại suốt trăm năm, biết tiến biết lùi, lúc triều đình cần, anh dũng tiến lên, lúc quốc gia thái bình, dù đang trên đỉnh vinh quang cũng nhanh chóng từ giã sự nghiệp. Sự trung thành của chúng ta đổi lấy sự tín nhiệm tuyệt đối từ các vị quân chủ. Phụ thân, huynh đệ, các thúc bá của ta đều tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn. Vì vậy ở kiếp trước, chỉ cần Sở Hành hơi tỏ vẻ, họ không chút do dự giao lại binh quyền, từ quan, kết quả là bị Sở Hành đánh cho không kịp trở tay. Thực tế đã chứng minh, trung thành tuyệt đối với đồ ngu, gọi là ngu trung, mi cô, tiểu thư, thái tử điện hạ đã nói gì vậy? Hồng Nhạn không biết chữ. Em vừa giúp ta xoa bóp đầu gối, vừa sát lại tò mò nhìn lá thư trong tay ta. Trước đây Sở Hành và ta thường xuyên viết thư qua lại. Trong thư tràn đầy tâm sự, nhưng lần này trong thư chỉ có 4 chữ lớn. Một vừa hai phải, ta khẽ nhếch khóe môi, ném lá thư vào ngọn nến. Tiểu thư, Hồng Nhạn lo lắng, nếu thái tử điện hạ xin lỗi, người hãy nhún nhường một chút. Ta ngắt lời của em, hỏi, ngoài bức thư này, hôm nay có vật gì khác được đưa tới không? Hồng Nhạn ngẩn người, có à, em ấy lấy từ hộp nữ trang ra một khối bạch ngọc. Đôi mắt tự nhiên sáng lên, hôm nay là sinh nhật của tiểu thư, chẳng lẽ đây cũng là quà của thái tử điện hạ? Ánh mắt ta cũng sáng lên, lập tức đứng dậy cầm áo choàng. Tiểu thư, mấy ngày nay người làm sao vậy? Trễ như vậy người vẫn định ra ngoài sao? Đợi nô tì một chút. Hồng Nhạn, em ở lại đi. Nói xong, ta đóng cửa phòng, xoay người, bước đi. Ta của mấy hôm nay, đương nhiên không còn là ta của trước đây. Tạ Thục Nhân tuân thủ khuôn phép trước đây đã C-H-E-T, bây giờ chỉ còn lại Tạ Thục Nhân ngông cuồng, thích phá vỡ mọi khuôn phép thôi. Cách chương.